Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ác ma trấn. Người nói: Tất cả sinh vật. Nami giờ phút này cặp mắt vô thần, sững sờ nhìn trước mắt cái này giống như ánh mặt trời thiếu niên tàn khốc nhân vật. Ừ, bao gồm sâu trùng. Zoro lại tiếp tục nói: Sư phụ sau đó liền đuổi hắn xuất kiếm đạo quán. Làm lấy giữa chúng ta quan hệ phải nói là quen thuộc người xa lạ đi. Này này này, lâu như vậy không gặp, mới vừa gặp mặt cứ như vậy tại ngươi trước mặt bằng hữu nói xấu ta, sẽ đối với ta hình tượng tạo thành không ảnh hưởng tốt. Mạc Ly nhìn trước mắt Zoro, chuyện cũ từng món một từ trong trí nhớ vọt tới. Tại biết rõ mình thể thuật thiên phú ước tương đương với không có sau đó, Mạc Ly phát hiện mình thiên phú kiếm đạo coi như không tệ. Ngay sau đó, một lòng kiếm quán làm Đông Hải nổi danh bản đồ. Mạc Ly tự nhiên muốn đi toàn bộ quan. Không đúng, phải đi học tập kiếm thuật. Mạc Ly so với Zoro trễ mấy ngày đến làng Shimotsuki. Đã từng ở nơi đó trải qua một đoạn giải trí thời gian. Cùng Zoro, còn có Kuina. Đáng tiếc Mạc Ly sẽ không còn được gặp lại cái kia làm lòng người đau nữ hài. Ấn tượng này không cần người khác nói cũng đã rất xấu đi. Nami cảm thấy cái này nam nhân có chút không giải thích được. Âu, nơi này có một mỹ nữ đây. Người khỏe, ta gọi là Mạc Ly. Là bị hải quân treo giải thưởng 20 triệu berry đại hải tặc. Đem tới chính xác sẽ trở thành thế giới người mạnh nhất. Ta có thể mời ngươi đi ta trên thuyền ngồi một chút sao? Mạc Ly trước hoặc là tại mưu tính lấy Bắc Ghi, hoặc là đang suy nghĩ cùng Zoro gặp mặt nên nói cái gì nói tương đối thích hợp. Người vừa thấy được lúc này Nami, phát hiện nàng không hổ cùng Nico. Robin trong tương lai là hải tặc vương phúc lợi đảm đương. Mặc dù bây giờ không có 2 năm sau phong tình, nhưng là lúc này cũng thật đáng yêu. Nami nhìn Mạc Ly mời nàng, thân thể một cái cơ trí, vội vàng lui về phía sau nói, cái kia ngươi a, ta nghĩ vẫn là coi vậy đi, chờ đã, hắn mạnh mẽ như vậy, có lẽ, Nami cúi đầu xuống trong nháy mắt ánh mắt lóe lên không rõ thần sắc. Thuyền trưởng, nào có như ngươi vậy mời cô gái, Kuro thấy Mạc Ly như vậy không nhịn được khẽ cười một tiếng. Mạc Ly không để ý tới sẽ Kuro cười nhạo. Hắn sải bước đi đến Zoro trước mặt. Zoro, lâu như vậy không gặp, còn có hứng thú đánh một trận sao? Zoro nhe răng cười một tiếng, cầm kiếm đưa ngang ngực, đúng hợp ý ta. Alo, Zoro, người và người kia rốt cuộc người nào thắng? Nami thật giống như lơ đãng hỏi. Zoro nghe vậy dừng bước, khẽ cắn răng. Càng có không gan đi nói là ta thua. Luffy nghe được Zoro nói, không có suy tư lập tức liền hỏi, Zoro, người thật thua? Zoro không có trả lời ngay, mà là lầm bầm lầu bầu nói, ta nghĩ hắn đại khái đã lĩnh ngộ được cảm thụ vạn vật hô hấp kiếm đạo. Cảnh giới, đáng ghét a, người nhưng là chưa lai thế giới đệ nhất kiếm hào. Cũng đừng như vậy ủ rủ a, Zoro. Luffy vỗ vỗ Zoro bả vai nói. Luffy cảm thấy hắn hiện tại hẳn khích lệ một chút Zoro. Đó là đương nhiên. Zoro khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Phải biết mới vừa rồi tỉ thí hắn cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Nami đi theo Luffy cùng Zoro phía sau, nghe thấy bọn họ nói tâm lý càng phát ra nhất định phải làm ra quyết định kia. Tại bên kia, một chiếc thuyền hải tặc trên. Thiếu gia, người và cái kia gọi Zoro rốt cuộc người nào thắng? Dolly lúc này ăn mặc thân đen sắc nữ bộc trang, trên tay bưng một cái thủy tinh cái đĩa, ngang eo giữa tóc tự nhiên giới hạn thành Mạc Ly ưa thích song đuôi ngựa. Bây giờ là ta thắng, tương lai là hắn thắng. Mạc Ly nhẹ nhàng mân miệng trong ly trà trà xanh nói. Có ý gì? Dolly có chút không rõ Mạc Ly nói. Ta cùng Zoro là không cùng hai loại người. Ta theo đuổi là tối cường lực lượng. Zoro theo đuổi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mạc Ly đưa ly trà cho Dolly. Bản thân đi tới mạn thuyền tiếp tục nói. Ta hiện tại mặc dù có thể thắng hắn một nước, là bởi vì ta kiếm thuật đều là mấy năm nay giết người luyện ra. Lúc trước ta có thể dựa vào chỉ có kiếm trong tay. Cho nên ta mới có thể chung tình với kiếm. Nhưng là từ đạt được viên thứ nhất ác ma quả thực sau, niệm năng lực có thể sử dụng bình thường hơn nữa, biến dị đến càng cường đại hơn sau, Mạc Ly cũng đã mất đi đối với, đúng, kiếm đạo cố chấp. Với hắn mà nói, kiếm chẳng qua là công cụ thôi. Sở hữu trở ngại Mạc Ly thành là tối cường người đều là địch nhân. Đương nhiên, cái cuối cùng nguyên nhân Mạc Ly không có biết điều cùng Dolly nói. Bất quá, chỉ là Mạc Ly mới vừa nói cũng đã để cho nàng có chút ứng phó không kịp. Bởi vì Mạc Ly lúc trước mặc dù thường xuyên cùng nàng nói đùa giỡn. Nhưng là đây là thứ nhất lần Mạc Ly cùng nàng nói đến Mạc Ly lúc trước sự tình. Ngay cả một bên đang yên lặng lau chùi vũ khí Kuro cùng ngồi ở trên bong gin đều nghe vậy nhìn tới. Không nên quá để ý. Lúc trước tại Vương quốc Goa bên trong, bất kể là nói chuyện làm việc dù sao cũng phải giả bộ mấy phần dáng vẻ. Hiện tại nếu tất cả mọi người ra biển, trở thành tự do hải tặc, dĩ nhiên là không chỗ nào cấm kỵ. Mạc Ly xem gặp mọi người không hiểu sắc mặt liền vội vàng giải thích. Như vậy thuyền trưởng, chúng ta bây giờ đậu ở chỗ này làm gì? Kuro lúc này đột nhiên hỏi. Ừ, đám người, chờ ai vậy? Mấy người có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là các loại. Chờ, cái này trấn thượng nhân. Chúng ta bắt bọn họ nhiều đồ như vậy. Nhất định là phải trả tiền. Mạc Ly nằm ở trên ghế nhắm lấy con mắt nói. Mặc dù chúng ta đã là hải tặc, nhưng là chúng ta muốn làm có lễ phép hải tặc. Jin đại ca, người muốn uống trà sao? Ừ, Dolly, tới ly đi. Kuro tiên sinh, người thì sao? Cho ta tới ly cà phê đi. Đúng, còn có Wadi đại thúc. Ta đi hỏi một chút hắn. Dolly làm uống đi. Jin tại trên bong lau chùi hắn vũ khí. Kuro tại tu bổ sân cỏ cùng cây quýt. Dùng hắn, miêu chảo. Chỉ còn Mạc Ly một người ở trong gió xốc xếch. Thuyền trưởng, ta cảm thấy cho ngươi nói rất có đạo lý. Wadi lúc này mặt đầy nghiêm túc cùng Mạc Ly nói. Ừ, thật sao? Xem ra Mạc Ly băng hải tặc tinh thần văn rõ xây dựng còn chờ đề cao a. Cam sành chấn, vốn là bởi vì sợ băng hải tặc Bắc ghi cam sành chấn mọi người. Tại một chút người dũng cảm khích lệ dưới đều rối rít trở lại. Vốn tưởng rằng sẽ cùng băng hải tặc Bắc ghi người tiến hành một trận chiến đấu mới có thể tương ra. Vườn đoạt lại, không nghĩ tới sau khi trở về phát hiện băng hải tặc Bắc ghi người cũng đã đi sạch. Toàn bộ trấn nhỏ trừ có một cái nhà ở bị tạc đi. Bắc ghi dùng Bắc ghi đạn nổ. Có mấy cái nhà ở bị chém thành hai khúc. Mạc Ly làm, ở ngoài, cũng không có khác tổn thất. Ngay cả có trong nhà mất một chút thức ăn tình huống. Trên bàn hoặc là trên giường đều sẽ có một chút bồi thường berry. Duy nhất khiến người ta cảm thấy khác nhau chính là kia đầy đất tàn chi đoạn thể cùng khắp nơi mạn. Lưu máu tươi. Sau đó, tại Đông Hải một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái thứ ở trong truyền thuyết đại nhân vật tại Đông Hải cam sành chấn khởi hành. Hắn có cao thâm mà chắc kiếm thuật cùng tàn nhẫn vô độ tính tình. Vì vậy bị mang theo ác ma tên. Mà làm hắn bản đồ mở đầu địa phương. Cái này cái địa phương sau đó được gọi là ác ma chấn. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.